Nói nhảm, rõ ràng là ngươi đùa nghịch lừa dối. Bọn hắn đang gõ lấy, đã nhìn thấy một đội tu sĩ bay tới, đầu lĩnh chính là một cái hóa thần thần quân. Kỳ thật đầu lĩnh chính là Diệp Không. Bất quá tu sĩ trong lúc đó đều là trước xem tu vị lại nhìn mặt. Đối với cái này kết đan trung kỳ tu vị tiểu tử, kỹ không xuất chúng, dung mạo không sâu sắc, tự động không để ý đến. Lâm trưởng lão cùng tiểu oanh oanh trông thấy kinh động đến thần quân, giật nảy mình, tranh thủ thời gian dừng tay, cúi đầu hành lễ, bái kiến thần quân. Phía sau Lâm Hy Thiên bọn người cũng sợ vội cúi đầu hành lễ, ở đây 6 người, vậy mà không một người nhận ra Diệp Không. Cái này lại để cho Diệp Không rất không sướng rồi. Vốn cho là mình tới, thật là thuộc loại trâu bò đấy. Không nghĩ tới bị người toàn bộ không để ý đến. Vì sao đánh nhau? Diệp Không hừ lạnh nói. Lâm trưởng lão không dám ngẩng đầu, vội hỏi. Chúng ta là Thiết Tí Ma Tôn cùng họ Mơ Ma Tôn đệ tử. Lần này liên hợp tổ đội tầm bảo, trùng hợp tại một ngụm phá vạc phía dưới phát hiện vài cọng hóa thanh thảo. Bởi vậy phát sinh giải vua. Lâm trưởng lão nói thẳng ra. Một là không dám lừa gạt thần quân, mà là thần quân đối với cái đồ chơi này căn bản khinh thường một chú ý, sẽ không động tham niệm. Thật không nghĩ đến trước mặt người kia nói, mấy cây hóa thanh thảo cũng đáng được đồng đội trong lúc đó đánh đập tàn nhẫn. Ta thật sự là bội phục các ngươi. Tốt rồi, vì để cho các ngươi an tâm tầm bảo, cái này vài cọng thảo sẽ không thua. Tuy nhiên hóa thanh thảo không phải hiếm thấy lâm thảo, có thể giá trị không rẻ, là luyện chế hóa thanh đan chủ tài. Lâm trưởng lão mới bởi vậy cùng tiểu oanh oanh trở mặt. Hiện tại lại để cho hắn lấy ra tặng người, hắn cũng có chút không vui. Nhưng là nếu thật là thần quân ý tứ, vậy hắn cũng chỉ tốt nhịn đau bỏ những thứ yêu thích rồi. Bất quá chờ hắn ngẩng đầu lại nhìn, lập tức cảm thấy người này như thế nào quen như vậy tất đâu rồi. Lại tưởng tượng 20 năm trước trí nhớ toàn bộ bừng lên. Là ngươi? Lâm trưởng lão lập tức trừng lớn mắt. Hắn một tiếng này, những người khác cũng đều ngẩng đầu đến xem. Cái này xem xét tự đều nhận ra Diệp Mổ người đến. Khẩu Phúc Ma Tôn Lâm Hy Thiên nâng cao phình bụng, tiến lên cười nói, dò chúng ta nhảy dựng. Nguyên lai là Diệp tiểu tử. Không tệ a. 20 năm không thấy, chẳng những kết đan rồi, còn tiến vào kết đan trung kỳ. Không đơn giản a. Diệp Không cười cười, đúng vậy a. Bên kia Lâm trưởng lão trong nội tâm cảm thán, lúc trước nhi tử cùng tiểu tử này tranh đoạt tiến vào Thiết Tí Ma Tôn tỷ thí lúc, tiểu tử này mới được là cái không có tu vị phàm nhân. Hiện tại 20 năm qua, nhi tử bất quá vừa xong trúc cơ trung kỳ, người ta đều đã đến kết đan trung kỳ. Tuy nhiên trong nội tâm cảm thán, có thể trên mặt lại là một bộ vui vẻ bộ dáng. Cười nói, Diệp Không, lúc trước ngươi vào ta Thiết Tí Ma Tôn sơn môn, cũng coi như ta Thiết Tí Ma Tôn đệ tử. Hiện tại ngươi có tiền đồ, chúng ta cũng vì ngươi vui vẻ a. Mà tiểu oanh oanh thì là hoạt bát điệu nhảy qua đến. Không nên Diệp Không ôm. Đợi Diệp Không ôm lấy, nàng mới nói, không có lương tâm tiểu tử, đem chúng ta họ Mơ Ma Tôn hai cây trụ cột đều bắt cóc rồi, làm hại chúng ta lần thụ Thiết Tí Ma Tôn khi dễ. Lâm trưởng lão cả giận nói, tiểu oanh oanh ngươi thiếu nói bậy. Lần này cần không là các ngươi đề nghị, chúng ta mới không cần với các ngươi một khối đi ra ngoài tìm bảo. hai bên đều là người quen. Diệp Không cũng không nên ban trong đó một bên. Đành phải khuyên bọn họ. Một khối đi ra ngoài tìm bảo đấy. Mọi người giúp nhau khiêm nhượng một điểm. Cuối cùng tại Hát Nhất Long Thần Quân mở miệng lên tiếng xuống. Lâm trưởng lão phân ra lưỡng cây cho Oanh Oanh. Sự tình mới được rồi kết. Sau đó, hai đội người cùng một chỗ đi phía trước vừa đi. Diệp Không vừa vặn cùng Tiểu Oanh Oanh hỏi thăm một chút Nghiêm gia tình huống. Nghiêm gia năm đó đạt được Diệp Không lưu lại đan phương. Lập tức tại Vân Diêu đan dược giới lực lượng mới xuất hiện. Rất nhanh sinh ý liền từ thiết họa cảnh làm đi ra ngoài. Bất quá cũng chọc đan dược giới một cái khác gia thế lực. Thanh Đan Ma Tôn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1010. Tờ. Uy nhiên Thanh Đan Ma Tôn thế đại. Có thể Nghiêm gia cắm rễ thiết họa cảnh hai nhà tôn phái đều ủng hộ Nghiêm gia. Thanh Đan Ma Tôn cũng không có biện pháp. Cứ như vậy tranh đấu hơn 10 năm. Thế nhưng mà gần đây Thanh Đan Ma Tôn dính vào một cái đại hậu trường. Tình huống tự không giống với lúc trước. Oanh Oanh lặng lẽ nói cho Diệp Không. Thanh Đan Ma Tôn cấu kết lên Thánh Ma Tôn Thánh Sứ. Hiện tại đã có Thánh Sứ yêu cầu họ mơ Ma Tôn cùng Thiết Tí Ma Tôn chèn ép Nghiêm gia rồi. Đợi lần này trở về ta nhất định sẽ đi thiết họa cảnh lần thứ nhất đấy. Diệp Không gật đầu hừ lạnh nói Thánh Sứ lại là các ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ đem bọn ngươi nhổ tận gốc. Tiểu Oanh Oanh lại càng hoảng sợ. Nói ra. Loại lời này cũng không thể nói lung tung. Ngươi bây giờ bất quá kết đan trung kỳ. Cho dù ngươi hóa thần kỳ. Cũng là đấu không lại Thánh Ma Tôn đấy. Diệp Không gật gật đầu cười nói yên tâm đi. Còn có. Chư Lăng Phi đã thành công hóa thần. Có cơ hội. Lần sau hội mang nàng trở về. Mặt khác. Hoàng Tôn Chủ. Ta cũng sẽ biết mang nàng trở về đấy. Diệp Không nói xong. Lại một lần hạ quyết tâm. Tầm bảo chấm dứt nhất định phải đi tìm Hoàng Thi Thi. Lưỡng đội nhân mã lại đi về phía trước một đoạn. Xa xa đã nhìn thấy một đạo cao cao đấy. Nhìn không thấy đỉnh trầm trọng hùng vĩ tường thành. Hát Nhất Long vui vẻ nói, vòng trong, chúng ta rốt cục đến vòng trong rồi. Hai cái tiểu đội đều hoan hô lên. Ai cũng biết. Vòng trong so bên ngoài phòng ở nhiều. Khả năng thu hoạch bảo vật cũng càng tốt. Bên ngoài chủ yếu là linh thảo linh quả. Vòng trong sẽ có cổ bảo pháp khí. Thậm chí trong truyền thuyết hồng hoang chí bảo. Thiên địa linh bảo. Mọi người ra tốt độn tới, dọc theo tường vây, đi nửa canh giờ, rốt cục thấy được tiến vào nội viện môn. Nguyên lai cái này là vòng trong. Tiểu Oanh Oanh bị Diệp Không ôm trang đáng yêu. Nếu không phải biết rõ đúng mực người. Còn tưởng rằng là nhà ai đáng yêu tiểu cô nương. Tu sĩ mới biết được. Đó là một nguyên anh trung kỳ chân quân. Nam sủng còn có 5-6 cái đây này. Lâm Hy Thiên gật đầu cười nói vòng trong cũng không có gì. Nhớ năm đó ta còn là kết đan tiểu tu thời điểm cũng đi theo tôn môn tiền bối đi vào. Bất quá ta khích lệ mọi người. Hay vẫn là đừng ôm cái gì hy vọng. À. Tiểu Oanh Oanh sắc mặt một khổ. Hình như có không tin. Hát Nhất Long gật đầu đồng ý nói Lâm Đạo Hữu nói xác thực. Năm đó ta cũng xảy ra vòng trong. Bất quá vòng trong từ lâu bị tiền nhân cướp sạch không còn. Căn cứ ta nghe mặt khác tầm bảo người nói. Tất cả mọi người là đồng dạng cảm giác. Tuy nhiên vòng trong khả năng tìm được bảo vật. Thế nhưng mà tìm được bảo vật cơ hội so bên ngoài hái trái cây thực còn muốn hơi. Diệp không yên lặng gật đầu. Ngẫm lại cũng thế. Trải qua nhiều năm như vậy. Tiên phủ trong bảo tồn bảo vật lại có bao nhiêu đâu này. Nhiều như vậy tu sĩ tiến đến. Chính thức có thể có sở thu hoạch hay vẫn là số ít. Mà đạt được tốt bảo vật đấy. Càng là ít càng thêm ít. Bọn hắn đi vào lúc. Phát hiện đã có tốt 5 tốt 3 tu sĩ đều đi vào vòng trong trước cửa. Cả đám đều tâm tình kích động không thôi bộ dạng. Mặc dù là cái kia nhỏ bé hy vọng. Thế nhưng mà mỗi người đều cảm giác mình sẽ là may mắn người. Diệp không bọn người cũng đi nhanh đi vào trong. Đi vào cái kia tường thành dày thực tường vây. Trước mắt bày ra chính là một mảnh quay chung quanh tại sương mù màu trắng bên trong đứt xa hoa cung điện. Tường cao đại ngói. Cửa sổ minh mấy sáng. Nhất phái huy hoàng cảnh tượng. Thế nhưng mà Diệp không lại biết trong đó tuyệt đại đa số chỉ là một cái không phòng mà thôi. Nhìn xem cái này tráng lệ phản phất hoàng cung đồng dạng như mây phòng ớt, mọi người có chút thất lạc tâm lại sinh động bắt đầu. Lý Kiến Quán nói ra nhiều như vậy phòng ớt, tổng có người khác đổ vào a. Hát Nhất Long cười khổ nói ta đã từng liền cả tiến vào mấy trăm gian phòng ớt. Đều là rỗng tuyết. Cuối cùng vẫn là tại một gian phi thường vắng vẻ không ngờ kho củi ở bên trong đã tìm được một ít không ai muốn ngọc giản. Sau đó bán đi gần 200 năm. Nghe hắn cái này vừa nói tất cả mọi người có chút nhục chí. Lúc này Mặt Lão Ẩu nói ra tiến vào vòng trong, chúng ta tự tách ra hành động a. Thiết Tí Ma Tôn Lâm trưởng lão vội hỏi chúng ta tự không chậm trễ các ngươi tầm bảo rồi. Diệp không gật gật đầu. Hắn có thể hiểu được thiết họa cảnh bọn người nghĩ cát. Dù sao, vòng trong bảo vật hiếm rất ít. Vận khí tốt cũng chỉ có thể đạt được một hai kiện. Bọn hắn một tiểu đội cũng không đủ phân phối. Nếu là cùng bên này thần quân cùng một chỗ tầm bảo, bọn hắn thì càng thêm không có có hy vọng rồi. Hát Nhất Long gật đầu nói cũng tốt, các vị đạo hữu chúc các ngươi đều có thu hoạch a. Diệp không cũng buông tiểu oanh oanh, mọi người như vậy phân biệt. Diệp không không biết là, thiết họa cảnh bọn người vừa rời đi không lâu. Trong đó Thiết Tí Ma Tôn Lâm trưởng lão tìm cái lấy cớ ly khai tiểu đội. Tìm cái vắng vẻ nơi hẻo lánh. Lấy ra một khối đưa tin lệnh bài. Phát ra một đoạn tin tức. Cùng lúc đó, lại đang đặt bao hết vườn trái cây thiên tàng ma tôn bọn người. Tàng thiên lấy ra một tấm lệnh bài nhìn. Nói ra tôn chủ. Nguyên lai cái kia Diệp không tự là hơn 10 năm trước Thánh Tôn truy nã Diệp không. Hiện tại có người trông thấy hành tung của hắn. Đã thông tri tất cả Thánh Tôn lần này tiến vào tiên phủ nhân viên. Toàn bộ tiến vào vòng trong cướp giết người này. Chúng ta lại nên làm như thế nào đâu này. Trách không được người này thần thông kinh người như thế. Tàn dục thần quân phụ người độc tay trầm ngâm một phen nói ra, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục hái chúng ta trái cây. Tàn thiên cau mày nói chúng ta cùng bọn hắn đã gặp mặt. Còn cùng một chỗ ngắt lấy cửu thế quả. Nếu là việc này lan truyền đi ra ngoài. Sợ là Thánh Tôn muốn đối với chúng ta bất lợi a. Ta xem chúng ta không bằng cũng tiến đuổi theo giết. Bày ra cái tích cực tư thái. Nói không chừng Thánh Tôn hội tha thứ chúng ta. Ngươi muốn đi ngươi đi. Nếu không đem Tôn chủ vị trí làm cho ngươi. Tàn dục tức giận hừ một tiếng. Phất tay áo nói tiếp tục hái trái cây. Tàn Thiên sợ tới mức không dám nhiều lời, thu hồi lệnh bài. Thiết Họa Cảnh bọn người giá lấy pháp bảo sau khi rời đi. Diệp Không bọn hắn cũng bắt đầu tiếp tục tìm kiếm tiên phủ hạt tâm khu vực. Bắt đầu. Lý Kiến Quán bọn người hay vẫn là không tin tà. Cũng đi không ít cung điện. Bất quá kết quả đều có thể nghĩ. Bọn hắn lại sửa đi những kia không ngờ tiểu phòng ở thậm chí ổ chó thế nhưng mà vẫn là không thu hoạch được gì. Như vậy đã qua 10 ngày, Lý Kiến Quán có chút tuyệt vọng. Mắng phòng trong còn không bằng bên ngoài. Bên ngoài còn có chút linh quả có thể hái. Vòng trong liền cả cái rắm đều không có. Sớm biết như vậy không vào được. Phan Đông cười nói chúng ta cũng không phải đến vòng trong tìm bảo vật đấy. Chúng ta là phải tìm tiên phủ hạt tâm khu vực. Chỉ phải tìm được hạt tâm. Chúng ta tự phát tài. Lý Kiến Quán khổ nói hạt tâm ở nơi nào? Bao nhiêu người thậm chí nghĩ tìm được hạt tâm, thế nhưng mà ai biết hạt tâm ở nơi nào? Nhiều năm như vậy không ai tìm đến, chúng ta có thể tìm được mà. Phan Đông cười nói như thế nào không thể tìm được. Chẳng lẽ ngươi quên của ta pháp ngôn dự đoán mà. Pháp ngôn dự đoán đi theo Diệp đạo hữu, tự tất nhiên sẽ có thu hoạch. Lưu Sang Sang liếc mắt. Nói ra ngươi pháp ngôn xác thực đúng vậy. Thế nhưng mà ta lo lắng a. Tiểu Diệp vận khí tốt tự là mang bọn ta tìm được cửu thế quả. Đón lấy. Vận khí tốt cũng chưa có a. Mọi người có chút uể oải. Tuy nhiên Phan Đông pháp ngôn nói đi theo Diệp không sẽ có thu hoạch. Hiện tại đã có gặp hái được. Có phải hay không nói rõ tiên phủ việc này cũng đã sẽ không còn có kinh hỉ nữa nha. Một mực ít nói ông Tân đột nhiên nói ra ta xem như vậy. Chúng ta một bên tìm kiếm hạt tâm. Một bên tiến vào vòng trong tiên trận trong thử thời vận. Hát Nhất Long lại lắc đầu nói như vậy không tốt. Các ngươi không biết vòng trong cùng bên ngoài tiên trận là không đồng dạng như vậy. Đón lấy Hát Nhất Long giảng tố nói căn cứ ta những năm này tham gia những cái kia tầm bảo đàm luận hội. Mọi người tổng kết. Tiên phủ bên ngoài tiên trận chủ yếu có bốn loại. Loại thứ nhất chính là chúng ta đã từng đi qua hoa tươi thảo nguyên. Loại thứ hai là gió bão sa mạc. Loại thứ ba là phiêu tuyết đầm lầy. Loại thứ tư là nguyệt chiếu rừng rậm. Cái này bốn loại tiên trận đều không có gì nguy hiểm. Trong đó yêu thú cũng đã bị thanh trừ không còn. Cho nên bài trừ trong đó con người làm ra nhân tố. Mà ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào cái này bốn loại tiên trận cũng phi thường an toàn. Diệp Không gật đầu hơi suy nghĩ một chút. Nghĩ thầm. Cái này bốn loại tiên trận có phải hay không tự là phong hoa tuyết nguyệt đâu này? Trong lúc này vây tiên trận lại là cái đó vài loại đâu này? Mọi người nghe được đều có điểm nhập thần. Chợt nghe Hát Nhất Long còn nói thêm bên ngoài tiên trận phi thường an toàn, thế nhưng mà vòng trong tự không giống với lúc trước. Vòng trong tiên trận vô cùng nguy hiểm. Bởi vì bên trong thủ trận quái vật đều là có thể trọng sinh đấy. Cho nên, đã trải qua nhiều năm như vậy. Trong trận hay vẫn là yêu vật hoành hành. Hơn nữa càng có phi thường địch nhân cường đại. Giống như chúng ta như vậy thực lực tiểu đội. Đi vào về sau. Muốn phá quan mà ra. Đó cũng là phi thường khó khăn. Nghe Hát Nhất Long vừa nói như vậy, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Càng làm mọi người buồn rầu vẫn còn phía sau. Hát Nhất Long còn nói thêm là tối trọng yếu nhất. Vòng trong tiên trận ở bên trong. Địa hình kỳ lạ. Không cách nào phi hành. Truyền tống trận cũng là phi thường thiếu. nếu là gặp được nguy hiểm, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Rất có thể tự sẽ vẫn lạc ở trong đó. Ông Tân nghe xong cười khổ khoát khoát tay, nói ra coi như ta chưa nói a. Hát Nhất Long lúc này mới gật đầu nói kỳ thật ta cũng không còn xảy ra vòng trong tiên trận. Ta đều là nghe người khác nói đến đấy. Bất quá tất cả mọi người nói nguy hiểm nặng nề. Chúng ta hay vẫn là không nên chủ động mạo hiểm. An tâm tìm kiếm hạt tâm so sánh tốt. Nghe nói, vòng trong tiên trận chủ yếu có khôi lỗi kiểu, yêu thú kiểu, cùng hủy quái kiểu ba loại. Trong đó phải kể tới hủy quái kiểu nguy hiểm nhất. Hy vọng chúng ta sẽ không trùng hợp bước vào những này tiên trận. Cung điện đều bị cướp bóc không còn. Kho củi ở bên trong cũng đều là không không đảng đảng. Diệp Không bọn hắn đội nhân mã này mộng du tại tiên phủ trong lại vòng vo 10 ngày. Thật cũng không nhàn rỗi. Trên đường đã trải qua hai lần đại chiến. Đều là thánh ma tông phái tới địch thủ. Bất quá tuy nhiên cũng dùng Diệp Không bọn hắn chiến thắng chung kết. Mà còn lại mấy cái bên kia thánh ma tông đội ngũ. Trông thấy bên này thực lực cường hoàn. Cũng không dám bước quá không an phận chi tưởng. Lập tức tiến vào tiên phủ vòng trong lại gần một tháng. Mọi người y nguyên không thu hoạch được gì. Một loạt cung điện phía trên bầu trời. Một đoàn người toàn bộ lăng không mà đứng. Nhìn xem phía trước không ngớt phòng ốc. Lý Kiến Quán cười khổ nói ta xem còn không bằng trở về được rồi. Cứ theo đà này. Đem một tháng cuối cùng sử dụng hết. Cũng sẽ không biết tìm được hạt tâm đấy. Lưu Sang Sang cười nói phía dưới còn có nhiều như vậy cung điện. Không bằng ngươi lần lượt gian đi sưu. Nói không chừng cũng có thể có sở được đến. Trước kia rất mưu cầu danh lợi sưu cung điện Lý Kiến Quán gãi gãi đầu nói không sưu rồi. Sớm sưu phiền rồi. Ta chính là kiên nhẫn dù cho. Cũng kinh bất trụ như vậy lần lượt thất vọng. Kỳ thật chẳng những Lý Kiến Quán. Mà ngay cả Phan Đông Đô có thoái ý rồi. Dù sao bọn hắn đã được đến cửu thế quả. Đều muốn trở về tu luyện. Tranh thủ thời gian tấn chức hóa thần kỳ. Loại này tâm tư cùng một chỗ. Hận không thể lập tức trở về mới tốt. Nhiều ngốc một ngày đều là dày vò a. Duy nhất khó chịu chỉ có Hát Nhất Long. Đây là hắn một lần cuối cùng đến ngũ hành tiên phủ rồi. Cửu thế quả đối với hắn không có tác dụng gì. Hắn một lòng hy vọng đấy. Vẫn có thể tìm được tiên phủ hạt tâm khu vực. Cái khác không muốn ly khai chính là Diệp Không. Hắn không phải tới tìm bảo đấy. Hắn là muốn tìm kiếm một đáp án. Hiện tại có chỗ phát hiện. Lại để cho hắn tìm được đáp án thêm mãnh liệt. Sao có thể ly khai đâu này? Đang tại mọi người trong nội tâm có chỗ khác nhau thời điểm, đột nhiên Diệp Không giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Những người khác cũng là giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy, đông bắc phương hướng trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện bốn cái ánh vàng rực rỡ chữ to tiên phủ hạt tâm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1011. Tờ. Ai cái nào đó trong vườn trái cây. Tàng thiên kinh hô tiên phủ hạt tâm. Tàng dục thần quân lưng đeo một tay. Mắt hí trông về phía xa trên bầu trời màu vàng chữ to. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Có thể trong đôi mắt lập lòe hưng phấn lại bán rẻ nội tâm của hắn nghĩ cát. Không thể tưởng được lần này thật sự là kia mà rồi. Tiên phủ kinh hiện hạt tâm. Đây là dĩ vãng chưa bao giờ có đấy. Tàn dục đích thoại ngữ trong cũng mang theo hưng phấn. Phía sau một cái chân quân hỏi, chúng ta đây có đi không? Tàn dục nói, đi, đương nhiên muốn đi. Loại này bao nhiêu vạn năm mới xuất hiện lần thứ nhất cơ duyên, nếu không phải đi, đem là chúng ta cả đời tiếc nuối. Tàn thiên ngẫm lại nhắc nhở, sư huynh, cái này có phải hay không là có người làm ra bẫy rập đâu này? Tàn dục lắc đầu. Tuyệt đối không phải. Thử hỏi có cái đó người tu sĩ có thể ở tiên phủ trong làm ra lớn như vậy động tĩnh. Tàn thiên trên mặt vui vẻ, đi. Hiện tại tự đi. Cái khác chân quân nói còn có chút linh quả. Tàn thiên mắng. Ngu ngốc. Đi mau. Lấy những cái kia linh quả làm cái gì? Bây giờ là muốn tranh thủ thời gian tiến vào hạt tâm. Cái thứ nhất đi vào người mới được là cực kỳ có thu hoạch đấy. Tại tiên phủ cái nào đó vắng vẻ nơi hẻo lánh, lượng đội nhân mã đang tại vi mấy gốc linh thảo đánh cho oanh oanh liệt liệt. Pháp bảo bay tứ tung, pháp thuật nổ vang. Mau nhìn. Đột nhiên một người tu sĩ ngừng tay. Kỳ thật không cần hắn nói. Ở đây bọn người đều có chỗ cảm ứng. Không hẹn mà cùng dừng tay. Ngẫm đầu quan sát cái kia bốn cái màu vàng chữ to. Tiên phủ hạt tâm. Bên trái trận doanh một cái nữ tu kinh hô lối ra. Bên người tu sĩ đáp tiên phủ hạt tâm tự là tiên phủ chủ điện khu kiến trúc. Cho tới bây giờ không bị người thăm dò qua xử nữ địa phương. Nữ tu trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên hưng phấn, lẩm bẩm nói thật sự nha, đây là thật mà. Bên phải trận doanh một người đầu trọc nam tu thì là tự nhủ. Ta mẹ! Đây là trong truyền thuyết chưa bao giờ bị người khai phát qua tiên phủ hạt tâm nha. Lập tức! Bên trái cái này đội 6 người. Toàn bộ gọi trở về pháp bảo. Nhảy tới. Hóa thành 6 đạo độn quang điện bắn đi. Bên phải 6 người cũng không phải người ngu. Lập tức đã minh bạch cái gì cũng nhảy lên pháp bảo. Theo sát mà đi. Trong đó có người tu sĩ vẫn không rõ. Bên cạnh phi bên cạnh hỏi. Sư huynh. Có vội vã như vậy nha. Cái kia mấy gốc linh thảo. Đầu trọc sư huynh mắng. Ta mẹ. Ngươi trường không dài đầu ớt. Cùng trong trung tâm tiên thiên linh bảo. Hồng hoang chí bảo so sánh với. Linh thảo này tính toán cái éo gì a? Chậm hơn một hơi tiếp theo thiếu được một kiện bảo vật. Ngươi nói có vội hay không? Tại đây một cái chớp mắt. Tiên phủ trong tất cả tu sĩ. Bất kể là ở ngoại vi hay vẫn là vòng trong. Bọn hắn toàn bộ đều nhìn thấy một màn này. Mà ngay cả những cái kia tiên trận ở bên trong cũng có thể trông thấy cái này bốn cái màu vàng chữ to. Phiêu tuyết trong ao đầm, một cái độc nhãn cùng một người câm ở đâu bên cạnh đã vòng vo một tháng. Tại đây tuy nhiên an toàn. Thế nhưng mà địa hình phức tạp. Phóng không xuất ra thần thức. Tuyết rơi nhiều trong tầm nhìn lại thấp. Đương nhiên. Hai người này vận khí lại. Hai cái đại tu sĩ đi một tháng rõ ràng sửng sốt không có đi ra ngoài. Từ khi bọn hắn đã quyết định buông tha cho tìm truyền tống trận lúc rời đi. Trời sinh dị tượng hiện ra bốn cái chữ vàng. Trần Hữu mắt hàm dòng nước mắt nóng ấp uống nói, rốt cuộc biết hướng phương hướng nào đi rồi. Tiên phủ trong đã là một mảnh đại loạn rồi. Lập tức, những cái kia chiến đấu đấy, cãi lộn đấy, hành tẩu đấy, giết người đoạt bảo đấy, trốn ở nơi hẻo lánh đợi cơ hội, toàn bộ đều kinh động đến. Động tác của bọn hắn kinh người nhất trí. Toàn bộ là vứt xuống dưới trong tay sự tình. nhảy lên pháp bảo, hóa thành độn quang, cật bắn đi. Trong lúc nhất thời, đầy trời độn quang các loại nhan sắc, các loại thuộc tính pháp bảo vầng sáng, tựa như sáng lạng mưa sao chổi. Bất quá phi tại trước nhất bên cạnh, lại không phải độn quang. Trước nhất bên cạnh mấy cái đều cũng có điểm đặc thù đấy. Trước nhất chính là một chỉ bạch hạc. Hạc bên trên ngồi xếp bằng lấy một cái tiên phong đạo cốt lão thần tiên. Khoan vào đại tụ. Giống như thượng giới lão tiên nhân. Ngươi như nhìn kỹ, hội kinh ngạc phát hiện cái con kia bạch hạc dĩ nhiên là mắt mù. Đừng nhìn này lão đạo cốt tiên phong. Có thể nhưng thật ra là cái đứng đắn ma tu. Thủ đoạn độc ác tại Vân Diêu tiếng tâm lừng lẫy. Nhắc tới thú linh ma tôn Dương Đỉnh lão tiên. Cái kia là tiểu hài tử đều dọa khóc đấy. Thú linh ma tôn An hiểu ngự thú. Thế nhưng mà cùng thương nam linh thú sơn nhưng lại hai khái niệm. Linh thú sơn dùng dưỡng thú làm chủ, mà thú linh ma tôn tự so sánh biến thái rồi. Bọn hắn nghiên cứu chế tạo ra các loại đan dược. Không để ý linh thú chết sống. Lại để cho linh thú tại lập tức bộc phát tất cả lực lượng sau chết đi. Hoặc là dùng tàn nhẫn thủ đoạn kích thích linh thú bộc phát tiềm năng. Nếu như những này còn chưa đủ. Bọn hắn có chút nghiên cứu thì càng phi thường rồi. Dùng nhân hòa loại thú giao hợp. Sinh ra mới đứt giống. Các loại quái vật. Chính là bọn họ sản phẩm. Theo sát tại Dương Đỉnh lão tiên sau lưng chính là một đôi nam nữ. Cái này đối với nam nữ cùng Dương Đỉnh lão tiên đồng dạng. Cũng đều là hóa thần hậu kỳ tu vị. Dương Đỉnh lão tiên nương tựa theo mắt mù hạt. Rồi sau đó bên cạnh cái này đối với đạo lữ vậy mà cái gì pháp khí pháp bảo đều vô dụng. Phản phất lăng không bước chậm. Không ngừng sử dụng thốn di. Động tác nhanh nhẹn. Tiêu sái đến cực điểm. Cái gì đều không cần có thể đuổi kịp Dương Đỉnh lão tiên. Làm cho người ta kinh ngạc cho bọn hắn thốn di đặc thù cùng linh lực chi hùng hậu. Dương Đỉnh lão tiên quay đầu lại cười nói. Thần hành ma tôn quả nhiên rất cao minh. Nhị vị là Phương Vân Lân cùng Chu Yến Quân vợ chồng A. Xen vào Dương Đỉnh lão tiên tiếng xấu tại bên ngoài. Chu Yến Quân thần quân giả bộ như không nghe thấy. Bất quá Phương Vân Lân thần quân lại cảm thấy tiền đồ không biết. Nhiều người bằng hữu tổng so nhiều địch nhân tốt. Phương Vân Lân vừa đi. Một bên khách khí địa đáp lời nói. Đạo hữu là được đại danh đỉnh đỉnh Dương Đỉnh lão tiên đi à nha. Dương Đỉnh lão tiên cười nói. Chưa nói tới chưa nói tới. Muốn nói ta ngược lại là thực bội phục các ngươi cái này thần hành bộ pháp. Quả thực thần hồ kỳ kỹ. Sợ là thượng giới tiên pháp xuất địa thành thốn. Cũng không gì hơn cái này a. Phương Vân Lân thần quân cười nói. Nào có. Chính thức xuất địa thành thốn. Tốc độ há là chúng ta có thể tưởng tượng. Coi như là co lại địa thành sức. Cũng muốn so với chúng ta thần hành bộ pháp nhanh nhiều lắm. Cái kia dù sao cũng là tiên thuật nha. Dương Đỉnh lão tiên gật đầu. Phương Vân Lân lại nói. Kỳ thật hay vẫn là lão tiên ngươi thoải mái a. Cũng không hoa linh lực. Lại không uổng phí khí lực. Dương Đỉnh lão tiên lắc đầu nói. Cũng không phải. Cái này chỉ hạt ta bỏ ra rất nhiều tâm tư. Nuôi rất nhiều năm. Lần này sử dụng về sau. Sẽ không phát dùng. Phương Vân Lân cười nói. Tại hạ có chút kỳ quái. Cái này chỉ bình thường bạch lưng vác hạt làm sao có thể phi nhanh như vậy đâu này. Dương Đỉnh cười nói. hạt mặc dù bình thường, có thể dưỡng pháp lại không bình thường a. Này hạt từ nhỏ ăn linh lực đan, đem đại lượng linh lực tàn ở thể nội, ngày thường không cho nó động, trói chặt nó áp chế hắn hưng phấn. Nó gan bên trên từ nhỏ tự cài lên chỉ đỏ, đợi đến lúc sử dụng, túm phá hắn gan, đâm mò mẫm hắn mắt, lại ăn vào lại để cho hắn cuồng bạo chi đan dược, buông ra cánh vũ. Nó sẽ không biết sợ hãi, nổi điên phi hành. Phương Vân Lân trong nội tâm ngạc nhiên, cái này thú linh ma tôm quả nhiên là biến thái a. Những này tra tấn biện pháp cũng có thể nghĩ ra được. Dương Đỉnh lão tiên càng nói cực kỳ dễ dàng, rất có vẻ đắc ý. Phương Vân Lân đạo lữ Chu Yến Quân dù sao cũng là nữ tử, nghe Dương Đỉnh lão tiên như thế tàn nhẫn đối đãi Bạch Hạc, trên mặt lộ ra chút ít không đành lòng. Trong lỗ mũi tức giận địa hừ một tiếng, Dương Đỉnh lão tiên giả bộ như không nghe thấy, rồi hướng Phương Vân Lân thần quân cười nói: "Tiên phủ kinh hiện hạt tâm, cơ duyên vạn năm không gặp. Thật sự là không thể tưởng được Dương Đỉnh cuộc đời này lại có lớn như thế cơ duyên." Phương Vân Lân gật đầu nói: "Đúng vậy, lần này vào phủ tu sĩ đều vận khí không tệ." Bọn hắn, Dương Đỉnh con mắt nghiêng qua phía sau thoáng một phát, sạc nói: "Bọn hắn truy đều đuổi không kịp chúng ta. Ha ha, chúng ta đem bảo lấy quan, bọn hắn còn chưa tới đâu rồi. Đều là chút ít cấp thấp tu sĩ mà thôi." Phương Vân Lân lại lắc đầu nói: "Khó nói, nhiều như vậy tu sĩ trong đó không thiếu người nổi bật." Dương Đỉnh khinh thường nói: "Ta ngược lại muốn nhìn có ai có thể đuổi đi lên." Khoan hãy nói, đang khi nói chuyện, đã nhìn thấy một cái màu đen vật thể chậm rãi đuổi theo. Cái này màu đen vật thể coi như tinh thuyền, có thể nhỏ so với tinh thuyền nhỏ, nhưng là phi hành bắt đầu lại phi thường cực nhanh, như cùng một cái cực lớn đầu nhọn phi thoa. Đây là... Dương Đỉnh lão tiên nhướng mày, nghi hoặc địa nhìn xem cái kia màu đen thoa hình chi vật. Không có một hồi, cái kia màu đen phi thoa hãy cùng đi lên, cùng Dương Đỉnh song song lướt, mới có thể trông thấy. Tại phi thoa đầu nhọn sau lưng, thậm chí có cái tiểu bình đài. Trên bình đài đứng đấy hai người nam tử, đều là hóa thần trung kỳ tu vị. Hai người kia cùng Dương Đỉnh bọn người vậy mà đều biết. Xem thấy bọn họ bề bộn đánh xuống tốc độ, hành lễ nói: "Phi Chu Ma Tôn Bùi Hàng, Kỷ Hàng, bái kiến Dương Đỉnh tiền bối, bái kiến Phương Vân Lân Chu Yến Quân tiền bối." Thấy là Phi Chu Ma Tôn, Dương Đỉnh bọn người cũng đều là khách khí đáp lễ. Đừng nói là hắn, cho dù Thánh Ma Tôn đối với Phi Chu Ma Tôn cũng phải khách khí. Không có biện pháp, tất cả mọi người muốn theo chân bọn họ mua tinh thuyền nha. Đã mua đấy, cái kia càng phải mời bọn hắn bảo dưỡng, mua linh kiện. Đầu năm nay, kỹ thuật tự là ưu thế a. Vân Diêu 8000 cảnh, cũng chỉ có Phi Chu Ma Tôn có thể kiến tạo đi tại Thương Minh tinh thuyền. Đây không phải kỹ thuật ưu thế, là kỹ thuật lũng đoạn. Nếu là ngươi cho rằng Phi Chu Ma Tôn chỉ biết tạo thuyền, không có gì chiến lược, vậy thì sai rồi. Phi Chu Ma Tôn còn có thể tạo rất nhiều đại gia hỏa, chỉ là bọn hắn chưa bao giờ đơn giản lấy ra bán. Kỳ thật cái này Phi Chu Ma Tôn cùng Thương Nam Luyện Khí Tôn tại Thượng Cổ chính là một môn. Phi Chu Ma Tôn vừa xong Vân Diêu lúc gọi là Luyện Khí Ma Tôn. Bất quá luyện khí chú ý cái hỏa, Phi Chu Ma Tôn đi vào Vân Diêu, Phát hiện tại đây tốt nhất địa hỏa chi mạch bị huyết kiếm ma tôn chiếm đoạt. Huyết kiếm ma tôn đều là không muốn sống kiếm tu. Phi chu ma tôn không có địa hỏa, lại không dám cùng kiếm tên điên dốc sức liều mạng. Dĩ nhiên là luyện không xuất ra cái gì tốt pháp khí. Làm sao bây giờ? Cuối cùng một cân nhắc. Chúng ta là người làm công tác văn hóa, ăn kỹ thuật cơm, cùng tên điên dốc sức liều mạng. Đây không phải là hạ giá mà. Ta hay vẫn là đóng cửa nghiên cứu nghiệp vụ a. Người sống còn có thể cho nơn, gơn, ê, nơn, nước tiểu chết nha. Vì vậy Phi Chu Ma Tôn quyết chí tự cường, lớn mật sáng tạo cái mới, giải phóng tư tưởng, rốt cục tại luyện khí phương diện đi ra một đầu mới đường đi, kiến tạo tàu cao tốc. Cái này thường xuyên qua lại, tàu cao tốc kiến tạo nổi danh rồi. Dứt khoát, luyện khí ma tôn dứt khoát đổi tên gọi Phi Chu Ma Tôn rồi. Mà huyết kiếm ma tôn lại bởi vì địa hỏa ưu thế trở thành luyện khí hàng loạt. Bất quá bọn hắn ra thiết luyện kiếm hình pháp khí, mặt khác pháp khí cũng luyện chế thiếu. Trông thấy là Phi Chu Ma Tôn người, Dương Đỉnh cười nói, cái này tinh thuyền nha, Thương Minh Trung không thể dùng a. Bất quá tốc độ nhanh ta thích, không biết bao nhiêu linh thạch một chiếc đâu này. Phương Vân Lân bọn họ là thần hành ma tôn, thuộc về nội gia tốc, đối với loại này cộng thêm nhanh chóng không có hứng thú. Có thể Dương Đỉnh lão tiên lại bất đồng. Cái kia chỉ mắc mù hạt, cũng không còn thiếu tốn linh thạch, lại chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất. Mà người ta cục sắt, lại có thể trường kỳ sử dụng. Lần thứ nhất đầu tư, vĩnh cửu sử dụng. Ai ưu ai kém, liếc đó có thể thấy được. Tuy nhiên Dương Đỉnh lão tiên động tâm tư, bất quá Bùi Hàng kỹ hàng lại không có hứng thú. Bùi Hàng cười nói, Dương Đỉnh tiền bối, đây là ta công nhất sản phẩm mới. Chúng ta mệnh danh là không trung chiến xa. Bên trên linh thạch pháo nếu như toàn bộ triển khai, hóa thần hậu kỳ đều đỡ không nổi đây này. Bùi Hàng ha ha cười cười lại nói, bất quá hôm nay không phải nói chuyện làm ăn thời điểm. Nếu là tầm bảo, cái kia chính là ai nhanh ai đi đầu. Hẹn gặp lại rồi, ba vị tiền bối. Bùi Hàng nói xong, liền cùng sư đệ Kỷ Hàng lại thao tác tàu cao tốc gia tốc, muốn vượt lên trước đi hạch tâm tầm bảo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1012. Trông thấy Phi Chu Ma Tờ. Ông hai người muốn đoạt trước một bước, Dương Đỉnh lão tiên trong nội tâm giận dữ. Cái này Lượng tiểu tử khinh người quá đáng, hóa thần trung kỳ tự dám khiêu khích ta hóa thần hậu kỳ. Bất quá lại nghĩ tới Bùi Hàng theo như lời linh thạch pháo, Dương Đỉnh đành phải áp áp trong lòng nóng tính. Hắn nhìn xem không trung chiến xa bóng lương, không khỏi cười lạnh ba tiếng. Lớn tiếng đối với Phương Vân Lân nói ra, Phương đạo hữu, chúng ta không học người khác không biết sống chết, không bằng ba người chúng ta tạo thành một tiểu đội a. Phía trước, hắc hắc, cái kia Phương Vân Lân cũng không ngốc, lớn tiếng hỏi phía trước đến cùng có cái gì đâu này. Dương Đỉnh cười nói, lão phu từ khi vừa kết đan sẽ tới ngũ hành tiên phủ tầm bảo. Đây đã là lần thứ tư rồi. Căn cứ lão phu 4 lần kinh nghiệm, muốn đi vào tiên phủ hạt tâm sẽ không dễ dàng như vậy. Những cái kia tiên trận đừng nói rồi, nguy hiểm nhất phải kể tới trong trung tâm chiến lỗi. những vật kia tu vị cao tuyệt. Cho dù hóa thần hậu kỳ cũng vô pháp một mình ứng phó. Cho nên chỉ có tổ đội tiến về trước a. Nghe xong bên cạnh vừa nói như vậy, Bùi Hàn cùng Kỷ Hàn cũng không khỏi được trong nội tâm cả kinh. Kỷ Hàn hỏi sư huynh, đây chính là thật sự. Bùi Hàn trầm ngâm nói cũng khó nói a. Trước khi xác thực có người trùng hợp xảy ra tiên phủ hạt tâm. Bất quá cuối cùng đều không có vào tay bảo vật. Xem ra tự là gặp Dương Đỉnh trong miệng chiến lỗi. Kỷ Hàn lại hỏi chúng ta đây không bằng cùng bọn họ tổ đội tiến về trước a. Bùi Hàn trong nội tâm cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là muốn lấy trở về lại ăn nói khép nép cầu Dương Đỉnh lão tiên tổ chính mình lại kéo không dưới mặt mũi. Ngẫm lại nói ra không nóng nảy. Chúng ta cũng không vội mà đi. Bảo trì tốc độ. Chỉ so với bọn hắn nhanh lên một bước. Nếu là thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta lại tìm bọn hắn tổ đội không muộn. Vì vậy tàu cao tốc cũng đánh xuống tốc độ, bảo trì tại Dương Đỉnh bọn hắn phía trước trăm trượng đi phía trước tiến lên. Nhưng lại tại bọn hắn không nhanh không chậm phi hành, đã nhìn thấy phía sau một hồi cường đại linh lực chấn động vọt tới. Bùi Hàn bọn người tàu cao tốc không có có cảm giác. Dương Đỉnh lão tiên tọa hạ Bạch Hạc vậy mà một hồi run rẩy. Thiếu chút nữa đem Dương Đỉnh vung hạ lưng hạt. Lấy xuống gan, đâm mắt bị mù còn như thế nhát gan, thật sự là không chịu nổi trọng dụng. Dương Đỉnh tức giận địa mắng một tiếng, ngồi thẳng thân thể quay đầu nhìn lại cái này xem xét, lập tức giật mình không. Chỉ thấy phía sau, một đầu dài đạt 30 trượng màu trắng cực lớn đồ chơi, đang tại phi tốc đuổi đi lên. Cái đồ chơi này đúng là Diệp Không Cốt Long. Tại loại này đoạt bảo thời khắc mấu chốt, Diệp Không cũng chẳng quan tâm ít xuất hiện rồi. Trực tiếp thả ra Cốt Long. Mang theo tiểu đội bên trong đứt 6 người toàn bộ nhảy lên Cốt Long. Đuổi theo. Đây là thần long cốt cát. Chư Yến Quân trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia kinh ngạc. Phương Vân Lân gật đầu khen như thế nguyên vẹn chi thần long khung xương. Cũng không biết đã đến phương nào cao nhân. Chúng ta hay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mà bay thuyền ma tôm hai người thì là trong nội tâm rất là lo lắng. Vốn đang trông cậy vào dùng không trung chiến xa ưu thế tốc độ vượt lên trước tiến vào tiên phủ hạt tâm. Thế nhưng mà cái này Cốt Long tốc độ rõ ràng so với bọn hắn phải nhanh hơn một đoạn. Nếu không, Kỷ Hàn thần quân trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Bằng lấy hai người bọn họ thực lực, tăng thêm cái này trên chiến xa linh thạch pháo, liều mạng hóa thần đại viên mãn cũng có thể có chiến thắng khả năng. Bùi Hàn lại khoát tay, nói ra không vội. Kỳ thật Bùi Hàn làm sao không muốn giết chết người tới. Thế nhưng mà người ta có thể có được thần long cốt các loại này nghịch thiên bảo vật, nhất định là có lợi hại đại thần thông. Nếu là mình hai người cùng người tới tốn chém giết, đây chẳng phải là lại để cho Dương Đỉnh lão tiên bọn người chui chỗ trống, chiếm được đại tiện nghi. Cốt Long tốc độ phi hành có thể nói siêu nhanh. Không có một hồi, cũng đã cùng Dương Đỉnh lão tiên bọn hắn đã bay một cái song song. Dương Đỉnh thấy rõ Cốt Long bên trên 6 người tu vị lúc, khóe miệng của hắn mang theo một vòng mỉa mai. Một cái hóa thần sơ kỳ mang theo mấy cái không có hóa thần tiểu tu sĩ cũng dám như thế cao điệu. Không bằng giết bọn chúng đi, đã đoạt Cốt Long. Bất quá, sau đó hắn hay vẫn là đè xuống ý nghĩ này. Phải biết rằng mấy người kia tuy nhiên tu vị không được, thế nhưng mà cái kia Cốt Long lại quả nhiên là lợi hại. Chính mình thu phục Cốt Long sợ là phải có chút thời gian. Cái kia tiên phủ trong trung tâm bảo vật nói không chừng sẽ thất chi giao tí. Dương Đỉnh Nhãn Châu xoay động. Truyền âm nói mới nói hữu. Cái này thần long không xương tại Vân Diêu chính là điên cuồng chi vật. Sợ là tiên phủ trong trung tâm bảo vật cũng không gì hơn cái này. Nếu là chiếm vật ấy, lúc này đây cũng không tính đến khôn a. Cái kia Phương Vân Lân tuy nhiên khách khí, thế nhưng mà đầu óc cũng tốt dùng vô cùng. Biết rõ Dương Đỉnh đây là lừa dối hắn chém giết đoạt cốt long. Mình nếu là cướp đoạt cốt long, cái kia thế tất muốn trì đi tiên phủ hạt tâm. Càng có khả năng tại chính mình cướp đoạt cốt long lúc, Dương Đỉnh có thuộc hậu hạ thủ, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vì vậy Phương Vân Lân cười nói xác thực như thế, ta xem lão tiên ngài không bằng ra tay trước thu cốt long nói sau. Lại là lão hồ ly. Dương Đỉnh lừa dối không có thành công. Trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại mang theo mỉm cười. Đối với Diệp Không bên kia nói ra các vị tiểu hữu, không nên gấp gáp. Nghe lão phu một lời, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Diệp Không đứng tại cốt long đỉnh đầu ôm quyền hỏi. Hát Nhất Long truyền âm nhắc nhở coi chừng. Đây là Dương Đỉnh lão tiên. Làm người chẳng những tàn nhẫn, hơn nữa giảo hoạt âm độc, chớ để trong hắn gian kế. Lúc này, Dương Đỉnh lại nói các vị tiểu hữu, các ngươi cũng là đi tiên phủ hạt tâm tầm bảo mà. Ta khuyên các ngươi phải cẩn thận chút ít. Phải biết rằng tiên phủ hạt tâm cũng không phải là như vậy hảo ngoạn. Chẳng những có quỷ quái yêu thú, còn có vượt qua hóa thần kỳ tiên phủ khôi lỗi. Như là các ngươi gặp gỡ, sợ là liền cả cơ hội đào tẩu đều không có đây này. Diệp Không cười nói, cái kia tiền bối có cái gì ý kiến hay đâu này. Dương Đỉnh lão tiên vẽ mặt mặt mũi hiền lành, nói ra, trong mắt của ta, các ngươi không bằng mang lên lão tiên ta. Đến lúc đó ta đến chống cự khôi lỗi, các ngươi đi đoạt bảo. Việc này vừa vặn rất tốt. Kỳ thật ta cũng nhanh phi thăng rồi. Muốn những cái này bảo vật có làm được cái gì đâu rồi. Ta lần này dùng kiến thức làm chủ a. Hắn nói hướng dẫn từng bước bên cạnh Phương Vân Lân vợ chồng thầm kêu này lão quả nhiên hèn hạ. Nói tốt như vậy nghe, sợ là đến lúc đó muốn lấy bảo giết người đoạt cốt long, một cái cũng sẽ không rơi xuống a. Diệp Không lại không là lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, tăng thêm Hát Nhất Long nhắc nhở, hắn sao có thể mắc lừa. Tiền bối quả nhiên tâm địa thiện lương. Vãn bối thật sự là bội phục địa đầu rạc xuống đất. Bất quá tại hạ cốt long cũng không phải là không có sự sống xương cốt. Nó cũng có nghĩ cá. Nó không muốn làm cho người ta bên trên. Cho dù hóa thần đại viên mãn tu sĩ, cũng lên không nổi a. Diệp Không y nguyên khách khí nói. Bất quá những lời này tại Dương Đỉnh bọn người trong tai chợt nghe chấn kinh rồi. Chư Yến Quân cả kinh nói, nó hẳn là đã tu luyện thành tinh. Diệp Không cười cười, đưa tay vỗ vỗ trước người cao dựng thẳng long giác, nói ra ông bạn già cho cái phản ứng. Cái kia cốt long lập tức đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, phun ra một cổ nhiệt lực. Trong mũi hắc long giống như đánh ra hai đạo khói đen. Đón lấy, nghiêng đầu nhìn Dương Đỉnh lão tiên liếc. Cái kia không có con mắt long trong mắt, lại có một loại nói không rõ nhìn không thấy khí thế. Dương Đỉnh lập tức kinh hãi. Mà ngồi hạ bạch hạt càng là lắc lư không thôi. Cơ hồ muốn đem hắn điên hạ lưng hạt. Dương Đỉnh bề bộn ổn định thân hình, lại cho Bạch Hạc trong miệng đút viên thuốc. Lúc này mới lấy ra phất trần, quét quét đạo bào, ngồi xếp bằng xuống. Hắn mặt ngoài thông dong, nội tâm đã kinh động đến. Phải biết rằng cái này có linh tính cốt long cùng khôi lỗi cốt long, cái kia là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Khôi lỗi đó là vật chết, uy lực chỉ có thể đạt tới chưa chết trước 1/10. Mà thành tinh lại bất đồng, chẳng những có thể dùng phát huy thần long lực lượng, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ mới đích kỹ năng. Cái khác, thành tinh cốt long thì có tư tưởng, muốn thu phục nhận chủ cũng phi thường khó khăn. Cho dù bắt được, nó cũng không nhất định tự nguyện ý nhận thức chính mình làm chủ đấy. Dương Đỉnh lão tiên trong lòng có giới đế cũng không dám quá lớn gan, đối với Diệp Không không khỏi cao liếc mắt nhìn. Cái kia Dương mổ sẽ không quấy rầy các vị tầm bảo rồi. Ha ha! Phía trước Phi Chu Ma Tôn nhị vị đạo hữu đang lo không có người trận đấu tốc độ đây này. Dương Đỉnh lão quả tiên nhưng ác độc, chính hắn kiên kỵ cốt long, lại mở miệng châm ngòi Diệp Không cùng Phi Chu Ma Tôn quan hệ, ước gì song phương đánh nhau, hắn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cái kia Phi Chu Ma Tôn cũng không phải loại lương thiện, đặc biệt là sư huynh Bùi Hàn. Bình thường những cái kia đại viên mãn thần quân đều đối với hắn khách khí. Hôm nay Dương Đỉnh ở trước mặt châm ngòi, trong lòng của hắn không khoái. Đương nhiên, hắn cũng không thể nhẫn nhịn thụ người khác siêu đến bọn hắn phía trước. Vì vậy, không trung chiến xa tốc độ một chậm, vừa vạn phi tại Dương Đỉnh cùng cốt long phía trước. Bùi Hàn đứng tại xe bay sau trên bình đài, một ngón tay Diệp Không, ngột cái kia tiểu bối, đừng tưởng rằng có chỉ thành tinh cốt long tự rất giỏi, ta Phi Chu Ma Tôn không trung chiến xa cũng có thể đấu một trận hóa thần đại viên mãn. Cho nên nếu là đấu võ, chúng ta chiến xa ngăn cản ngươi cốt long, mà ta cùng ta sư đệ đều là hóa thần trung kỳ, các ngươi thua không nghi ngờ. Diệp Không không nghĩ tới thằng này thật không ngờ không nể tình, ở trước mặt tự chỉ trích chính mình, trong lòng của hắn cũng khó chịu, lạnh nhạt nói: thần quân, Diệp mổ cũng không nói một chữ đấu võ, tiên phủ bảo vật người có duyên có được, hiện tại bảo vật không gặp, trước miệng cái ngươi chết ta sống, không khỏi ngu xuẩn. Đương nhiên, thần quân nếu là ngứa tay, tiểu Diệp ta đại có thể phụng bồi. Dương Đỉnh cưỡi mắt mù hạt để bụng ở bên trong sảng khoái vô cùng. Câu nói đầu tiên châm ngòi các ngươi chiến tranh. Ha ha! Tốt nhất các ngươi lưỡng bại câu thương. Lão tiên ta cuối cùng ra tay, cốt long cùng chiến xa đều quy ta, mà Phương Vân Lân cùng Chu Yến Quân lại đối với Diệp Không âm thầm gật đầu. Kẻ này kết đan trung kỳ tu vị, lại dám đối với kháng hóa thần trung kỳ, sợ là cũng có chút trò, tuyệt đối không phải rất bình thường. Kỳ thật Bùi Hàn cũng không ngốc, vừa rồi mấy câu đã nghĩ hù dọa Diệp Không mà thôi. Nghe Diệp Không khẩu khí cũng không muốn đánh, chính hắn tìm bậc thang trước rơi xuống. Đã ngươi biết những này là tốt rồi, bản thần quân không muốn khi dễ vãn bối, chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Bùi Hàn nói xong, lại nói: chúng ta những này tiền bối không muốn khi dễ các ngươi những bọn tiểu bối này. Các ngươi cũng đừng tưởng đi đầu. Cho nên ta đề nghị mọi người bảo trì đồng dạng tốc độ, cùng một chỗ đến tiên phủ hạt tâm, như vậy mới công bình nha. Bùi Hàn cuối cùng đem mục đích của hắn nói ra. Mục đích của hắn chính là muốn cầu Diệp Không áp chế tốc độ, Không được Diệp Không bọn người trước đuổi tới hạt tâm tầm bảo. Khoan hãy nói. Bùi Hàn lời vừa nói ra. Dương Đỉnh cùng Phương Vân Lân đều gật đầu. Bọn hắn ai cũng không muốn có người tới trước đạt hạt tâm. Mà ngay cả Hát Nhất Long cùng Phan Đông bọn người trong nội tâm cũng có chút sợ hãi. Đây chính là hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ a, nếu không chúng ta tự chậm một chút không đắc tội bọn hắn. Nếu là Diệp Không bị người khác bức hiếp, hắn cũng không phải là Diệp Không rồi. Chúng ta vốn tu vị tự thấp. Tự là tưởng bằng vào ưu thế tốc độ đạt được bảo vật. Nếu là cùng các ngươi cùng đi, vậy ta còn không bằng hiện tại tự dẹp đường hồi phủ đây này. Diệp Không lập tức ôm quyền nói ra. Các vị tiền bối, chúng ta được cập. Thế nhưng mà cái này Cốt Long lại tính tình táo. Tại hạ không phụng bồi rồi. Nói xong, Cốt Long đuôi rồng hữu lực địa bãi xuống, một cái gia tốt thoát ly trận hình, phiển độn đi ra ngoài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1013. Bờ. Uy Hàn giận dữ, đầy tớ nhỏ. Ngươi dám. Nhìn xem Cốt Long càng bay càng xa. Dương Đỉnh lắc đầu thở dài. Đã muộn. Hiện tại muốn động thủ đều đã muộn. Vừa rồi nhiều cơ hội tốt. Bùi Hàn trong nội tâm cười lạnh. Ngươi không động thủ, để cho ta động thủ, đem làm ta ngốc mà. Bất quá trên mặt hắn lại như cũ nổi giận quát truy, đuổi theo cho ta. Kỷ Hàn vẻ mặt ngạc nhiên, sững sờ, nói ra, đuổi không kịp rồi. Bùi Hàn quát, đuổi không kịp cũng phải đuổi. Không trung chiến xa cũng hóa làm một điểm ô quang. Bỏ qua Dương Đỉnh bọn người, bắn ra. Đã bay thật xa, Bùi Hàn mới mắng, đồ đần cho ngươi truy tự truy, nói lời vô dụng làm gì. Không thể cái thứ nhất đến tự là thứ hai đến cũng không tệ a. Dương Đỉnh lão tiên đương nhiên biết rõ Bùi Hàn nghĩ cát. Cũng không nhiều lời. Lại cho Bạch Hạc trong miệng đút mấy khỏa đan dược. Giống như nổi điên đi phía trước đuổi. Trong nội tâm nguyền rủa lấy Diệp Không bọn người gặp gỡ cường đại tiên phủ khôi lỗi. Khoan hãy nói, hắn nguyền rủa còn thật sự có dùng, bất quá lại không phải khôi lỗi. Tiên phủ hạt tâm bốn cái kim quang chữ to tuy nhiên nhìn như không xa. Tuy nhiên lại cũng không gần. Dùng Cốt Long tốc độ bay đã hơn nửa ngày. Mới cảm giác chính thức tiếp cận. Trải qua trước khi một phen sợ hãi lo lắng, hiện tại tất cả mọi người buông lỏng rất nhiều. Lưu Sang Sang cười nói. Thật không nghĩ tới tiểu Diệp ngươi như thế gan lớn. Tại hậu kỳ thần quân trước mặt. Ta bắp chân đều run rẩy đây này. Lý Kiến Quán cũng cười nói. Đúng vậy a. Ta một câu cũng không dám nói. Không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là dám đắc tội bọn hắn. Diệp Không cười nói. Kỳ thật ta cũng không phải gan lớn. Mà là nhìn ra bọn hắn cũng kiềm chế lẫn nhau. Đương nhiên. Quan trọng nhất là bọn hắn kiên kỵ của ta Cốt Long. Nếu không bọn hắn sớm động thủ. Hát Nhất Long tắc thì nói ra. Ta khuyên ngươi trở lại Vân Diêu hay là muốn cẩn thận chút. Mấy cái đều là nổi tiếng thần quân. Đắc tội bọn hắn không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Không gật gật đầu, thầm nghĩ ta trở về đều đi Thương Nam rồi, mới không có việc gì. Bất quá, hy vọng việc này sẽ không cho Hát Nhất Long bọn hắn chọc phiền toái. Lúc này Ông Tân mở khẩu cười nói, Diệp đạo hữu. Nói cho ngươi chuyện này. Ông Tân chưa bao giờ cười. Hôm nay rõ ràng mở miệng nở nụ cười. Xem xét tự là có việc cầu người. Diệp không hỏi, chuyện gì? Ông Tân nói, ta bái hỏa ma tôn tự là sùng bái hỏa. Tu luyện cũng là như thế. Đặc biệt là các loại kỳ hỏa. Giống như loại này long hỏa. Có thể không? Ông Tân hắc hắc nở nụ cười. Khoan hãy nói. Thói quen hắn thiết bản mặt rồi. Bây giờ nhìn hắn khuôn mặt tươi cười. Cảm giác muốn nhiều không thói quen có nhiều không thói quen. Diệp không biết rõ hắn là muốn long diễm cũng không chối từ ban ông Tân lấy những này. Những này long diễm tự lại để cho hắn đại hỷ rồi. Đây chính là thần long phun ra hỏa diễm. Đối với hắn là đại bộ chi vật. Lại đã bay một hồi, rốt cuộc phía trước xuất hiện một mảnh kim chói chỗ. Cái kia mảng lớn kim quang. Sáng biết dùng người căn bản mở mắt không ra. Hiếp mắt liếc tròng mắt đi nhìn. Chỉ thấy một tòa bị kim vân bao khỏa đại điện. Như ẩn như hiện. Nổi giữa không trung. Là tiên phủ hạt tâm. Lý Kiến Quán kinh hơn một tiếng. Một hát to mồm lớn lên lão đại. Mà hát nhất long tắc thì nhìn xem cái kia phiến kim quang. Thở dài. Nguyên lai tiên phủ hạt tâm là che giấu ở giữa không trung đấy. Trách không được nhiều năm như vậy. Không người phát hiện. Diệp không cười nói cái kia còn chờ cái gì. Đoạt bảo đi. Hắn lập tức khống chế cốt long phóng tới tiên phủ đại điện. Mà khi bọn hắn xông vào đại điện bên ngoài kim quang trong lúc. Tất cả mọi người cảm giác được trước mắt tối sầm. Có loại mất trọng lượng cảm giác. Diệp không thầm nghĩ. Không tốt. Mọi người tính cả cốt long đều toàn bộ té ngã trên đất. Đợi mọi người trợn mắt dò xét. Phát hiện mình đã đi tới một cái phản phất là ban đêm thế giới. Trên bầu trời đen kịt. Dưới chân là bùn đất cát đá mặt đất. Hai bên là vạn nhận vách đá dựng đứng. Chỉ có chính giữa một đầu đường nhỏ. Mà mọi người ngay tại đường nhỏ chính giữa. Cũng may trên bầu trời cái kia bốn cái kim quang chữ to còn đang. Vì bọn họ chỉ rõ phương hướng. Hát nhất long thở dài. Tiên trận. Ta biết ngay hạt tâm sẽ không dễ dàng như vậy tiến. Nhất định trước trải qua tiên trận. Cũng không biết. Đây là đâu một loại tiên trận. Phan Đông đứng lên. Vỗ vỗ trên người cho bụi nói. Thần quân trước khi giới thiệu qua. Vòng trong ba loại tiên trận. Khôi lỗi đấy. Yêu thú đấy. Quỷ quái đấy. Cũng không biết đây là đâu một loại. Chính khi bọn hắn nghi hoặc. Phía trước mặt đất vậy mà duỗi ra một khối tấm bia đá. Cùng mộ bia đồng dạng xuất hiện tại đường nhỏ chính giữa. Cái kia màu đen trên tấm bia đá viết bốn cái huyết hồng chữ to U Minh Quỷ Vực. Hát Nhất Long cười khổ nói bây giờ là đã biết. Lưu Sang Sang nhưng lại chạy đến tấm bia đá về sau, hô tại đây còn có chữ viết. Mọi người qua xem xét. Nguyên lai tấm bia đá đằng sau nói rõ rồi. Muốn đi hạt tâm đại điện. Nhất định phải thông qua cái này U Minh Quỷ Vực. Quỷ vực trung phi thường nguy hiểm. Chẳng những có các loại lệ quỷ. Còn có tương đương với nguyên anh tu sĩ quỷ vương. Vận khí tốt còn có thể đụng với tương đương với hóa thần quỷ đế. Hơn nữa, quỷ vực trong còn có chủng chủng hạn chế. Không cách nào phi hành. Không cách nào phóng ra ngoài thần thức. Thậm chí thốn di khoảng cách đều bị áp chế. Còn có thể đúng giờ xuất hiện quỷ vụ. Tóm lại phi thường nguy hiểm. Tấm bia đá cuối cùng nói. Mới tiến vào tu sĩ có nửa canh giờ tìm kiếm đi ra ngoài truyền tống trận. Nếu là tự nghĩ tu vị không đủ. tự tranh thủ thời gian tìm truyền tống trận ly khai tiên phủ. Nếu không hủy vụ cùng một chỗ, muốn đi thì đi không hết rồi. Có hủy vương còn có hủy đế. Lưu Sang Sang sắc mặt lúng túng. Cho dù Diệp Không Thần thông lại kinh người, nếu như đến hơn mấy cái lợi hại hủy đế, mọi người toàn bộ đều phải chết vĩnh lên vĩnh lên. Lý Kiến Quán sắc mặt cũng lộ vẻ do dự. Phải biết rằng, hắn đã được đến cần có nhất bảo vật cửu thế quả. Hắn thực sự trở về hóa thần. Nếu như tại thời khắc này chết ở tiên trận ở bên trong, cái kia thật đúng là lỗ lớn rồi. Mà Ông Tân giờ phút này lại vỗ vỗ Lưu Sang Sang nói ra yên tâm đi. Đã đến. Sao có thể cái gì không có làm tự ly khai đâu này? Ta tưởng nếu như ta trở về nhất định sẽ hối hận cả đời đấy. Lý Kiến Quán cũng nở nụ cười. Gật đầu nói đúng vậy. Tiên phủ kinh hiện hạt tâm đại điện. Chúng ta vượt qua cơ duyên. Vẫn là thứ nhất tiến vào người nơi này. Đây là nhiều cơ hội tốt. Sao có thể ly khai đâu này? Không đi, khẳng định không thể đi. Hát Nhất Long vốn đang có chút lo lắng mọi người tất cả đều đi lưu hắn một cái. Vậy hắn muốn thông qua cái này tiên trận tự càng thêm gian nan rồi. Hiện tại cũng lưu lại. Hắn nhất định là không phải bình thường vui vẻ đấy. Phan Đông cười nói các ngươi hay vẫn là quên một điểm. Các ngươi quên. Của ta pháp ngôn dự đoán. Lần này chỉ muốn đi theo Tiểu Diệp. Chúng ta có thể an toàn vượt qua. Tuy nhiên cuối cùng đạt được chỗ tốt nhiều nhất là hắn. Có thể là chúng ta cũng đều sẽ có thu hoạch đấy. Tất cả mọi người gật đầu nở nụ cười. Mà Diệp Không lại gãi gãi đầu cười khổ nói xem ngươi nói giống như ta được bao nhiêu chỗ tốt tự như. Chính khi bọn hắn nói xong. Chợt nghe cái kia dưới tấm bia đá phát ra ken két tiếng vang. Đã nhìn thấy tấm bia đá vậy mà lại trầm xuống. Đừng làm cho hắn chìm xuống. Đột nhiên Phan Đông hô to một tiếng. Hát Nhất Long thần quân cũng tới cũng nhanh. Đưa tay một đạo hình cung rực rỡ tươi đẹp kiếm quang. Phản phất trong đêm tối thoáng hiện huyết sắc trăng tròn. Kiếm quang hiện lên cái kia khối tấm bia đá ầm ầm ngã lật. Diệp Không còn đang ngẩn người. Đã nhìn thấy Phan Đông lấy ra một bả sắc bén dao găm pháp khí. Đi qua. Đem tấm bia đá lớn chuẩn xác địa chia làm phần sáu khối. Đón lấy. Hắn đưa tay quét qua. Đem thuộc về mình một khối. Thu vào trong túi trữ vật.